Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Xuyên trở về Tần gia. Tần gia vì anh tổ chức tiệc tối thịnh soạn, mời những người nổi tiếng ở kinh thành tham gia. So với bữa tiệc ở 3 năm trước mà Tần gia ở thành phố Hằng Viễn tổ chức kia thì long trọng hơn nhiều. Địch Quân Thịnh không hề nghi ngờ cũng được mời đến. Mấy năm nay nhất cử nhất động của Địch Quân Thịnh vẫn luôn là đề tài được quan tâm của các nhân vật nổi tiếng ở kinh thành. Địch Quân Thịnh 22 tuổi, nắm giữ quyền lực của Địch gia, có tiền có thế, còn có nhan sắc, trừ bỏ tin đồn thân thể có điểm không tốt, thì không tìm ra bất luận cái tật xấu gì. Nam nhân như vậy, cơ hồ là bạch mã hoàng tử trong mắt toàn bộ thiếu nữ vừa tới tuổi ở kinh thành. Nhưng mà mặc kệ mọi người có tâm tư điều tra như thế nào, các cô ấy liền ngay cả mặt Địch Quân Thịnh cũng không thể nhìn thấy. Càng đừng nói đến việc tiến thêm một bước nào. Cho đến nay, đời sống tình cảm của Thịnh gia trống rỗng. Đừng nói tai tiếng, anh cùng nữ nhân đứng chung một chỗ ảnh chụp cũng đều không có. Mọi người ý đồ hỏi thăm xem sở thích của Địch Quân Thịnh, muốn biết rốt cuộc cái dạng nữ nhân nào mới có thể để được vào mắt anh. Ở gần anh, kết quả không thu hoạch được gì. Muốn biết thích cái gì, đầu tiên phải có đối tượng mẫu để tham khảo. Thịnh gia một người bạn gái đều không có nói qua. Bọn họ liền cái đối tượng tham khảo cũng đều không có. Sau lại không biết từ nơi nào truyền ra tới, nói Địch gia lão gia tử yêu cầu cháu dâu tương lai của Địch gia phải là một cô nương trong sáng, dễ thương, vì thế có không ít nữ nhân đã vì thế mà thay đổi phong cách ăn mặc. Biết buổi tối hôm nay Địch Quân Thịnh sẽ đến, các nữ nhân tham dự đều sửa soạn trang điểm ăn mặc những bộ lễ phục đơn giản sáng màu. Trừ cái này ra, hôm nay lần đầu tiên Tần Xuyên ở kinh thành công khai lộ diện cũng trở thành đề tài để bọn họ nhiệt tình thảo luận. Mọi người phi thường chờ mong người có địa vị mới ở kinh thành lần đầu tiên công khai lộ diện. Nghe nói vị này tân thái tử gia của Tần gia cũng không thua kém Thịnh gia của Địch gia chút nào. Mạc Thi Vận cũng xuất hiện ở hiện trường yến hội. Cô ấy cũng không phải được mời tham dự, mà đi theo một người bạn tới. 3 năm trước đây, Mạc Thi Vận từng là một nữ diễn viên mới nổi thành công rực rỡ. Cô ấy cho rằng đó là bắt đầu, lại không có nghĩ đến đó chính là đỉnh cao của cô ấy. Bởi vì sau thời điểm đó, sự nghiệp của cô liền bắt đầu đi xuống. Bộ phim điện ảnh mà cô là diễn viên chính được đầu tư một khoản tiền lớn nhưng gặp khá nhiều khó khăn. Cuối cùng tuy rằng được trình chiếu, nhưng mà doanh thu phòng bán thật ảm đạm, nhà đầu tư lỗ sạch vốn, mà cô tham gia diễn chính mấy bộ phim truyền hình rating cũng đồng loạt thấp thảm hại. Cô thậm chí còn bởi vì vậy mà bị trên mạng bầu cho danh hiệu là thuốc độc phòng vé. Hơn nữa ở giữa còn có mấy lần bị bôi đen, làm cho nhân khí của cô giảm lại giảm. Lần chí mạng nhất chính là cô mất đi người trợ lực phía sau trong giới giải trí. Đã không có nguồn tài nguyên, Mạc Thi Vận chính mình ở giới giải trí cũng không có xây dựng được nhân mạch cùng quan hệ. Cô lập tức trở nên tứ cố vô thân. Cô tuy rằng còn có không ít fan cơ sở, nhưng mà không có phim để quay, không có sản phẩm quảng cáo. Cô dần dần biến mất trong tầm mắt của khán giả. Nếu bạn chưa leo lên đỉnh núi, bạn có thể không khao khát phong cảnh trên đỉnh núi. Nhưng mà cô đã từng bước lên, cho nên cuộc sống sau khi ngã xuống trở nên ảm đạm không ánh sáng. Khi tiến vào đại sảnh của buổi tiệc, Mạc Thi Vận thấy được vai chính của hôm nay, Tần Xuyên. Anh trên người mặc một bộ lễ phục được cắt may thủ công sang quý, quý không thể tả. Một đôi mắt sắc bén cất giấu ánh sáng tự tin, tay cầm ly rượu vang đỏ cùng với một nam nhân yêu nhã trước mặt nói chuyện với nhau. Anh so với 3 năm trước đây càng thêm tôn quý, cũng càng thêm lóa mắt. Khoảng cách của bọn họ cũng càng thêm xa. 3 năm này, Mạc Thi Vận có chú ý tin tức của Tần Xuyên. Nhìn công ty của anh từng chút một lớn mạnh, đến khi thâm nhập được vào thị trường, và bây giờ khi anh trở lại Tần gia, cách Trương